nhưng thần thức làm sao công kích? Vực, một niệm động thế công từ tâm, ánh mắt Chu Hằng sáng choang, trong hai con mắt dâng lên dị tượng nhật nguyệt tinh tú, cả người tản phát ra một loại khí tức tối cao vô thượng, giống như một pho thần minh muốn từ trong cơ thể hắn lao ra. Làm sao có thể, trong đoàn người, vài cường giả linh hải cảnh lâu đời không kìm nổi cảnh kinh kêu lên. U Cách Chương.